Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn, tiến vào tiết xuân phân. Tiết xuân phân là điểm giữa của mùa xuân. Cũng có nghĩa là khi tiết xuân phân đến là lúc mùa xuân đã đi qua một nửa, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cho tới nay, mới chỉ có một trận mưa xuân mà thôi. Chỉ là một trận mưa nhỏ, miễn cưỡng lắm cũng chỉ làm ẩm được bề mặt của đất mà thôi. Người trong thôn hoàn toàn chẳng thể ngồi không yên được nữa. Đợi nhiệt độ tăng thêm 10 độ nữa, bọn họ đã gấp không chờ nổi bắt đầu gieo trồng khoai lang rồi. Theo lý mà nói, ắt hẳn phải chờ tới khi nhiệt độ lên tới 15 độ mới bắt đầu gieo trồng khoai lang được. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng và bận rộn của người trong thôn, Sở Thấm cũng không khỏi nảy ra một ý tưởng ở trong đầu. Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện thì không có cách nào thu hồi nó lại. Sở Thấm càng nghĩ lại càng kích động, chỉ là hiện tại còn không thể nói ra. Sở Thấm quyết định tìm một cơ hội để hỏi thử đội trưởng Hàn một vài câu. Trong thôn bắt đầu cày ruộng, không chỉ gieo trồng khoai lang mà còn chuẩn bị tiến hành ươm mạ lúa nước nữa. Trong sự bận rộn, dường như mọi người đều quên đi sự khác thường của thời tiết. Có điều, sau khi hoàn thành xong công việc, nhìn thấy đất đai khô cằn và một chút độ ẩm ở trong đất cũng không có, ai nấy đều cảm thấy đáy lòng mình nặng trĩu. Đội trưởng Hàn ngồi ở trên bờ ruộng, nhớ tới khối lượng nhiệm vụ được công xã giao trong năm nay, trong lòng ông ấy vô cùng phức tạp. Số lượng hạt giống rau gieo trồng năm nay nhiều hơn 3 phần so với năm trước. Đúng vậy, ước chừng 3 phần. Vốn dĩ số lượng hạt giống rau của thôn của bọn họ đã rất nhiều rồi. Bây giờ, lại tăng thêm 3 phần chính là áp lực số lượng lương thực. Nhưng có thể từ chối hay sao? Không thể, quốc gia quá khó khăn, có nơi có phần lớn đất đai đều được sử dụng để trồng đậu nành. Số lượng lương thực đều chỉ được trồng vừa đủ theo số lượng đầu người, cũng chẳng có ai oán giận cả. Bởi vì bọn họ đều hiểu được rằng thứ này được trồng dùng để đổi ngoại hối. Đội trưởng Hàn hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Mùa xuân tiến đến, trên đồng ruộng được bao phủ bởi một màu xanh non cùng với hoa tử vân anh. Khi đất được cày xới, cỏ xanh non và hoa tử vân anh sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đất đai. Cách đó không xa, có rất nhiều người đang cầm cây cuốc để xới đất bởi vì số lượng trâu cày bừa không đủ, cho nên cần phải sử dụng nhân lực để làm việc. Người dân trong thôn phân bố lác đác, lưa thưa ở ngoài ruộng, đội trưởng Hàn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Sở Thấm từ xa. Đứa bé Sở Thấm này, khi làm việc luôn mang dáng vẻ trung thực như vậy. Cô còn dùng sức nhiều hơn cả con trâu đang cày bừa, khối lượng công việc của cô chỉ kém hơn một chút xíu so với con trâu mà thôi. Cô đã bắt đầu làm việc chăm chỉ từ khi cày bừa vụ xuân diễn ra. Đây là điều mà rất nhiều người chẳng thể tưởng tượng được. Nếu cô cứ tiếp tục làm việc như vậy, 13 công điểm là không đủ để cô ghi nhớ. Có lẽ lại phải nâng lên hạn mức cao nhất là 15 công điểm cho cô mới được. Tuy nhiên, người trong thôn cũng không còn ghen tị với cô nữa. Cũng không còn cách nào khác, dù có ghen tị đến đâu thì bọn họ cũng không thể so sánh với cô được. Khi Sở Thấm và con trâu cùng nhau làm việc chăm chỉ nhưng cô chỉ có thể làm việc giống như con trâu cày bừa mà thôi. Đối với Sở Thấm, cô chỉ có thể dâng lên cảm giác bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và bọn họ hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. 13 công điểm là giới hạn của nhóm nông dân vạm vỡ, cường tráng ở trong thôn, chứ không phải là giới hạn của Sở Thấm. Đội trưởng Hàn quan sát, ông ấy cảm thấy có thể lợi dụng căn cà rốt của Sở Thấm thêm một lần nữa. Cô quả thực chính là củ cà rốt tốt nhất để thúc giục những người khác. Vì thế, sau buổi làm công, đội trưởng Hàn triệu tập mọi người đến sân đập lúa. Không hiểu được là ông ấy từ đâu kiếm được một cái bàn cao đặt ở giữa sân, vứt bỏ cục đá đi. Ông ấy đứng ở chỗ càng cao hơn ở trên bàn, gân cổ lên hét to. Hôm nay, tôi muốn thông báo chuyện này với mọi người. Hãy nghiêm túc lắng nghe, đây là chuyện rất quan trọng. Số lượng hạt giống rau năm nay của thôn của chúng ta cao hơn 3 phần so năm trước. Ong, đám người lập tức xôi trào. Tâm trí của mọi người đều chấn động, ngay cả Sở Thấm cũng không ngoại lệ. Cách chương